Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thiên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thiên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 289 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Nữ tử áo đen lúc này nhất thời suy đoán lung tung. Số linh vương có suy đoán như nàng cũng không ít, nhưng trong lòng ai nấy lúc này đều có chột dạ, lại không dám công khai đối địch cùng với kiếm linh vương, cho nên cũng không có người nào lên tiếng phản đối kiếm linh vương an bài. Dù sao chính là kiếm linh vương một mình chế phục tên tu sĩ nhân tộc này, những tu sĩ khác hoặc là căn bản không xuất thủ, hoặc là cũng lấy kết thúc thất bại, tự nhiên lúc này cũng không tiện nói gì thêm. Chuyện của Chí Linh Cốc, làm phiền các vị đạo hữu cai quản một chút, Nhược Khuyết đi trước một bước đầy. Sau khi thư sinh trung niên phân chia chí linh của triều địa xong, lúc này nhìn mọi người chắp tay sau đó lập tức bay đi xa. Triều địa lúc này theo sát ở phía sau, dưới ánh mắt mang vẻ khác nhau của đám linh vương sau lưng hộ tống, cùng với kiếm linh vương biến mất ở cuối chân trời. Bằng linh vương đánh ra một đạo linh quang, Thu Yêu Tu họ Tất vẫn đang hôn mê trong rừng cây vào trong ống tay áo trong lòng lẩm bẩm, nói: Người này diệt sát hư linh vương, nhưng lại hạ thủ lưu tình đối với tên này. Chẳng lẽ đã nhìn thấu y là yêu tu? Lúc bọn ta tới đây quá nửa hắn đang thi triển siêu hồn thuật đối với yêu tu này điều trả tiền tức. À, Tuyết Đạo Hiếu, ngươi có ý kiến gì đối với tên tu sĩ nhân tộc này không? Nữ tử áo đen ám linh tộc chợt lên tiếng hỏi một câu. Tuyệt mỗ là bại tướng dưới tay của hắn, làm sao dám nhiều lời bình luận cơ chứ? Bằng linh vương cười khổ một tiếng lắc đầu, nói: Tuyệt đạo hữu cần gì chán nản đến như vậy, bại dưới tay của người này cũng không có gì quá mức là ly kỳ. Hư linh vương đạo hữu kia thân mang thần thông chí bảo hiếm thấy, lúc này vẫn chết trong tay của người này đó thôi. Nữ tử áo đen nhẹ giọng cười một tiếng khuyên giải, đồng thời chớp chớp mắt nhìn về phía của hỏa linh vương cách đó không xa đầy thâm ý, nói: E rằng hỏa linh tộc xí đạo hữu biết rõ ràng nhất về chuyện liên quan tới thần thông đặc thù uy lực mạnh mẽ của hư linh vương đạo hữu kìa. Hỏa linh vương là một tên đại hán thân hình khôi ngô, tóc đỏ râu đỏ, lúc này mặt của hắn hơi giật giật tiếng như hồng trung gật đầu, nói: Không sai, không sai một chút nào, hư linh vương đạo hữu kia quả thật là thân mang dị chủng thần thông, thực lực tỏ ra vượt xa tu sĩ cùng cấp, nhưng không ngờ rằng cũng chết dưới tay của tu sĩ nhân tộc này, quả thật là cũng khó lòng có thể tưởng tượng được. Theo bản nhân thấy, kiếm linh vương Nhược Khuyết đạo hữu mang tên tu sĩ nhân tộc này đi, hơn phân nửa cũng là nhắm vào những món bảo vật này. Phải hay không cũng chẳng có quan hệ gì, ngoại trừ Nhược Khuyết đạo hữu nơi này cũng không có ai có thể đối phó với tên tu sĩ nhân tộc kia. Bất quá nếu như món dị bảo kia rơi vào trong tay khí linh tộc phát dương quang đại, khí linh tộc thân là thủ lĩnh 18 linh tộc hẳn là sẽ có thêm một thủ đoạn vô cùng là hùng mạnh. Nữ tử áo đen lúc này thản nhiên nói. Bằng linh vương lúc này lại tỏ ra xem thường, nói: Khí linh tộc lãnh đạo bọn ta cũng không có gì là không tốt, ít nhất không giống như thời kỳ hư linh tộc xưng hùng mấy vạn năm trước, bị buộc phải chinh chiến khắp nơi tử thương thảm trọng. Lời này của Tuyết đạo hữu đã sai rồi đó, nếu không phải lúc đầu hư linh tộc hùng mạnh, liên minh linh tộc chúng ta cũng không cách nào lấy được nhiều tài nguyên đến như vậy, nói không chừng không thể nào kéo dài chủng tộc cho tới ngày hôm nay, mấy vạn năm qua đại tộc linh giới dần dần suy sụp cũng giống như chí linh tộc cũng không phải là ít. Hỏa linh vương lúc này lắc đầu liên tục lớn tiếng phản bác. Bằng Linh Vương lúc này cười nhạt, cũng không tiếp tục cãi nhau nữa. Không bao lâu sau, mọi người hoặc là một thân một mình, hoặc là tụm năm tụm ba rời khỏi nơi này. Nhiệm vụ thu thập trí linh trong trí linh cốc vẫn còn tiếp tục. Ngoài mấy vạn dặm, Kiếm Linh Vương cùng với Triệu Địa một trước một sau hóa thành hai đạo cầu vòng phi hành giữa không trung. Bản tôn nhược khuyết, nên gọi các hạ là Triệu đạo hữu phải không? Kiếm Linh Vương lúc này chợt truyền âm, nói. Thì ra là nhược khuyết đạo hữu đã sớm nhận ra được tại hạ, cũng không biết là làm như thế nào có thể làm được. Triệu Địa lúc này nhất thời khẽ giật mình. Chuyện này có khó khăn gì cơ chứ? Thiên hạ to lớn không có bao nhiêu người có thể tế xuất chân long hư hình. Khi Triệu đạo hữu giao đấu cùng với Tuyết đạo hữu băng linh tộc, bản tôn đã kết luận Triệu đạo hữu chính là người mà chúng ta muốn tìm kiếm bao lâu này. Thư sinh trung niên khẽ mỉm cười, lại hơi lộ ra vẻ áy náy, nói. Bất quá, mặc dù bản tôn khẳng định Triệu đạo hữu chính là người chúng ta muốn tìm, nhưng nhất thời gặp mặt trong lòng vui mừng, cũng không có biểu lộ ra thân phận, mà là mượn cơ hội cùng với đạo hữu so tài một phen, kính xin đạo hữu bỏ qua cho. À, dĩ nhiên là không có gì. Mới vừa rồi đánh một trận cùng với nhược khuyết đạo hữu đã chỉ điểm cho tại hạ rất là nhiều. Tại hạ có thể lãnh ngộ được một chút chân nghĩa kiếm ý, cũng làm phiền đạo hữu tận tâm dạy bảo cho. Triều Địa tỏ ra thành khẩn, nói. Nhưng tại hạ thực lực có hạn, còn xa không phải là đối thủ của nhược khuyết đạo hữu. Không biết quý tộc có chuyện gì cần tại hạ ra sức, chẳng lẽ chuyện này bọn nhược khuyết đạo hữu không cách nào có thể tự mình hoàn thành hay sao? Triều Địa lúc này khẽ cau mày, khí linh tộc tìm hắn chắc chắn không phải là để uống trà tán gẫu. Bàn về tu vi, Kiếm Linh Vương nhược khuyết này cũng chỉ cao hơn Triều Địa một tiểu cảnh giới, nhưng thực lực hùng mạnh sợ rằng không thua gì đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Chẳng lẽ nhiệm vụ này ngay cả nhược khuyết cũng không thể hoàn thành hay sao? Chính là như vậy, chuyện này cần phải có người có khí tức chân long hết sức là hùng mạnh mới có thể hoàn thành được. Bất quá đến lúc đó hơn phân nửa bản tôn cũng sẽ đi cùng với Triệu đạo hữu thi hành nhiệm vụ phụ trợ cho đạo hữu. Tình hình cụ thể chờ Triệu đạo hữu trở về trong bản tộc, ra mắt linh tổ đại nhân sẽ biết được rõ ràng hơn. Thư sinh trung niên trả lời một tiếng, không hẹn mà trùng hợp với suy đoán của Triệu Địa, quả nhiên là vì khí tức chân long này. Triệu đạo hữu lại có thể quen biết linh tổ của bản tộc, cũng coi như là một cơ duyên cực lớn. Ha ha. Nếu như linh tổ đại nhân biết được Triệu đạo hữu chỉ trong mấy trăm năm lại có thể lên cấp hợp thể kỳ, nhất định là sẽ càng thêm cao hứng. Mấy trăm năm trước, Triệu đạo hữu dưới sự giúp đỡ âm thầm của các linh tổ lên cấp luyện hư trung kỳ, hôm nay cũng đã nhảy hai cảnh giới, một lớn một nhỏ, cũng đã trở thành tu sĩ hợp thể kỳ. Kỳ tài ngút trời bậc này, cho dù là so sánh nhân tộc tu luyện rất là nhanh, cũng là tỏ ra cực kỳ hiếm thấy có một không hai. Thư sinh trung niên cảm thán một phen hết lời khen ngợi, nếu so ra tốc độ tu luyện của khí linh tộc chậm hơn rất là nhiều, vạn năm khổ tu tích lũy rất khó từ luyện hư linh tướng lên cấp hợp thể kỳ linh vương. Nhược khuyết đạo hữu quá lời rồi đó, chẳng qua là tại hạ vận khí tốt hơn, cũng có một số cơ duyên tốt hơn mà thôi. Bàn về thiên phú tu luyện tu sĩ nhân tộc so với đại đa số tu sĩ linh tộc đều là chênh lệch khá là xa. Cứ lấy kiếm linh chi thể của nhược khuyết đạo hữu mà nói, tu luyện kiếm thuật tự nhiên mà thành cao minh hơn tại hạ rất là nhiều. Triều Địa cũng khách sáo khen ngợi đối phương mấy câu, sau đó mượn cơ hội thỉnh giáo đối phương chuyện có liên quan tới tu hành kiếm ý. Kiếm Linh Vương nhược khuyết hỏi gì đáp nấy, phản lại hiểu biết tỏ ra vô cùng là sắc bén, giúp cho Triều Địa thu hoạch không ít một chút nào. Mặc dù bản mệnh pháp bảo của Triều Địa vẫn là phi kiếm, nhưng vì nhiều nguyên nhân hắn cũng không bỏ quá nhiều công phu vào kiếm thuật, lúc này cũng không phải là kiếm tu chân chính, mà Kiếm Linh Vương này lại hoàn toàn khác. Ngoài trừ kiếm thuật ra, người này cơ hồ cũng không có chút hứng thú nào với các loại pháp thuật pháp quyết khác, chính là một tên kiếm tu chân chính trên tu tiên giới. Kiếm linh chi thể không chỉ có thiên phú dị thường, hơn nữa ngộ tính tỏ ra cực cao, một lòng nghiên cứu kiếm thuật, vì vậy thành tựu của kiếm linh vương nhược khuyết trên phương diện kiếm thuật có thể xưng là đại tông sử, chỉ điểm loại kiếm tu nửa mùa như Triệu Địa có thể nói là hết sức nhẹ nhàng thoải mái. Độn tốc của hai người cũng cực nhanh, chỉ mấy ngày sau đã đi tới Mai Kiếm Cốc ở phía tây Linh Nguyên Đại Lục, chính là chỗ thần đan của khí linh tộc. Hiển nhiên địa vị của kiếm linh vương nhược khuyết ở khí linh tộc hết sức là cao cả, Triều Địa theo sát y dọc trên đường đi không hề gặp trở ngại, tầng tầng thủ vệ thấy kiếm linh vương đều một mực cung kính hành lễ cho đi, thậm chí cũng không lên tiếng hỏi thăm thân phận của Triều Địa. Nhược khuyết dẫn theo Triều Địa đi thẳng tới thần đàn của chí linh tộc, ở đó có một trung niên ăn mặc bình thường đang ngồi đối diện một vách đá ngơ ngẩn xuất thần, lúc này xoay lưng về phía bọn Triều Địa. Tên trung điên này phát tán linh áp sâu không thể lường được, tuy rằng không tới nỗi đè ép người ta, nhưng cũng tỏ ra không hề yếu ớt một chút nào, khiến cho Triệu Địa không thể thăm dò sâu cạn. Tham kiến linh tổ đại nhân, vạn bối đã đưa Triệu đạo hữu tới nơi. Kiếm linh vương nhược khuyết cung kính hành lễ, Triệu Địa cũng theo sát phía sau cung kính thảm bái. Tham kiến Mạc tiền bối, năm đó vạn bối không biết thân phận của tiền bối, mạo phạm đã nhiều, kính xin tiền bối khoan thứ cho. Trung niên xoay người lại khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng phất ống tay áo, nói. Không cần đa lễ, không cần đa lễ, mời đứng lên đi. Triều Địa nhất thời cảm giác được trước người sinh ra một cỗ lực vô hình, thân thể của mình lập tức không tự chủ được bị lâng lên, hắn đứng thẳng lên, ánh mắt vừa khéo gặp phải trung niên đang mỉm cười nhìn mình. Người này chính là Mạc Du Tử, một trong cầm họa song tuyệt năm đó làm quen với hắn ở trên Tiên Duyên Đảo. Theo Triều Địa suy đoán, họa tuyệt kia hơn phân nửa là lão tổ đại thừa kỳ hóa long nhất tộc, không ngờ rằng cầm tuyệt này lại là tu sĩ đại thừa kỳ, còn là linh tổ đại nhân của khí linh tộc. Ây, mấy trăm năm không gặp, không ngờ rằng tu vi của Triệu tiểu hữu đã là hợp thể sơ kỳ. Rất tốt, chắc chắn là tiểu hữu lòng đầy nghi hoặc, không hiểu vì sao một tên tu sĩ linh tộc lại thân thiết cùng với một tên nhân tộc hóa lỏng. Vậy thì xin mời tiểu hữu xem qua phù điêu trên vách đá này sẽ có thể hiểu ra được thôi. Dường như Mạc Du Tử nhìn thấu nghi hoặc trong lòng của Triều Địa, chỉ vào mặt vách đá vừa rồi nhìn lên đó cười, nói. Triều Địa theo đối phương chỉ điểm nhìn lại, chỉ thấy trên vách đá chất liệu thanh ngọc này điêu khắc một bức họa sống động như thật. Trên hình vẽ cảnh núi xanh nước biếc, đình đài thác đổ, cảnh vật tỏ ra tuyệt hảo vô cùng. Trong thạch đình bên cạnh thác nước có bóng lưng của một tên tu sĩ ăn mặc theo kiểu nho sinh, hông đeo một thanh bảo kiếm đang đối mặt thác nước, hai tay gậy đàn. Triều Địa vừa nhìn thấy chiếc đàn trong tay của nho sinh, lập tức trong lòng lúc này khẽ động, đây chỉ là một thiết cầm hết sức là bình thường, nhưng giống y đúc với thiết cầm Mạc Du Tử dùng qua mấy trăm năm trước, trong đó có một sợi dây đàn vẫn còn nằm trong vòng tay chữ vật của Triều Địa. Chẳng lẽ cây đàn này... Triều Địa đột nhiên tâm niệm thoáng động bừng tỉnh ngộ. Không sai, tiểu hữu quả nhiên thông minh hơn người, thật sự thì cũng không dám giấu giếm, bản thể của lão phu chính là thiết cầm trong bức tranh này, hoặc là có thể nói lão phu chính là cầm linh trong khí linh tộc. Sợi dây đàn mà lão phu tặng cho tiểu hữu năm xưa chính là bản thể chi bảo của lão phu, có một số công dụng không tầm thường, hy vọng tiểu hữu không vứt bỏ nó. Mặc dù tử khẽ cười, hiển nhiên là tâm trạng rất tốt. Cầm linh sao? Sợi dây đàn kia chính là bản thể khí linh cấp linh tổ, không ngờ rằng là chí bảo bậc này. Triều Địa thoáng động trong lòng, sắc mặt khẽ biến. Loại chí bảo bậc này, vạn bối há có thể thừa nhận được, kính xin tiền bối hãy thu hồi. Dứt lời, trong tay áo của hắn bay ra một mảnh bạch quang, một chiếc hộp ngọc tinh xảo hình chữ nhật lập tức hiện ra. Hắn dùng hai tay nâng lên chậm rãi đưa về phía của Mặc Du Tử. À, thứ gì đã đưa ra làm sao có thể thu hồi được? Chẳng lẽ tiểu hữu quên rằng năm xưa ta đã từng hứa hẹn, nếu như có duyên gặp lại lão phu, hơn nữa tu vi của lão phu có chút tiến bộ, sẽ ban cho lão phu khúc phổ mịch tiên lộ kia sao? Không biết là tu vi lão phu hiện tại có làm cho tiểu hữu vừa ý hay là không? Mặc Du Tử mỉm cười nói, khoát khoát tay chặn lại hộp ngọc kia thình lình xuất hiện trở lại trong tay của triều địa. Không ngờ rằng triệu đạo hữu đã từng chê tu vi linh tổ đại nhân quả thấp. Kiếm linh vương Nhược Khuyết bên cạnh nghe vậy cũng không nhịn được, lúc này cũng khẽ cười mấy tiếng. Tiên bối chê cười. Triều địa có vẻ hơi lung túng, sau khi thu hồi hộp ngọc lại lấy một ngọc giản ghi khúc phổ mịch tiên lộ ra, lúc này cũng đưa cho Mặc Du Tử. Bản thân của triều địa không am hiểu âm luật, có thể giao khúc này cho cầm linh đại thừa kỷ, xem như là cũng không bôi nhọ giá trị của nó. Ây, rất tốt, rất tốt. Mặc Du Tử rót một tia thần thức vào bên trong ngọc giản, đọc sơ qua một chút liền khen ngợi không ngớt, đánh giá rất là cao. Không phải là kỳ tài ngút trời vạn năm khó gặp, không thể nào soạn ra được khúc phổ huyền diệu đến bậc này. Đây sợ rằng không phải là tiểu hữu sáng chế ra, không biết là người sáng tác khúc phổ này hiện tại đang ở đâu. Lão Phu rất muốn lấy cầm nghệ kết giao một phen. Vị tiền bối viết ra khúc phổ này đã anh dũng hy sinh, vạn bối cũng không tiện tiết lộ thân phận, kính xin Mặc tiền bối thứ lỗi cho. Triều địa lúc này nghiêm sắc mặt, nói. Không ngờ rằng đã ngã xuống, ông trời đố kỵ anh tài, đáng tiếc, quá là đáng tiếc. Mặc Du Tử nghe thấy vậy nụ cười chợt tắt, vẻ mặt của lão lúc này có chút tịch mịch, luôn miệng thương tiếc, bỗng nhiên y thở dài sườn sượt chậm rãi, nói. Ây... Thật ra thì trong những năm qua, lão phu âm thầm tìm kiếm tung tích của tiểu hữu, ngoại trừ vì khúc phổ mịch tiên lộ này ra, còn có một việc quan trọng hơn cần có tiểu hữu tương trợ. Nếu như tiểu hữu có thể hoàn thành việc này, trên dưới khí linh tộc chúng ta vĩnh viễn cảm ơn đức. Dứt lời, Mặc Du Tử bất ngờ chắp tay thi lễ, khiến cho triệu địa lúc này giật nảy mình vội vàng khom người đáp lễ. Kiếm linh vương Nhược Khuyết bên cạnh cũng xá triệu địa một xá, lúc này tỏ ra vô cùng là kích động. Nếu như tiểu hữu có thể hoàn thành tâm nguyện của chúng ta, Nhược Khuyết bằng lòng làm linh lô theo hầu tả hữu. Không dám, không dám. Trong lòng của triều địa nhất thời thấp thỏm bất an, hai tên cao nhân này có thể coi trọng chuyện này đến như vậy, xem ra chuyện này không phải là chuyện đùa, nguy hiểm trong đó chỉ sợ cũng không cần phải nói nhiều. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Chỉ cần nằm trong phạm vi năng lực của vạn bối, nhất định vạn bối sẽ dốc hết toàn lực. Triều địa lúc này khẽ nhíu mày hỏi một câu. Mặc Du Tử gật đầu một cái, nhìn về phía vách đá chậm rãi nói rõ sự tình. Chuyện này phải nói từ bức họa này. Người trong bức họa này chính là một vị cao nhân nhân tộc trên giới này đã rất nhiều năm trước, tu luyện công pháp nho môn lấy kiếm thuật làm chủ, cuối cùng đắc đạo phi tiên đạo hiệu Cửu Châu. Cửu Châu sao? Triều địa nhất thời run lên trong lòng, cẩn thận nhìn lại bóng lưng nho sinh này quả nhiên có mấy phần quen thuộc. Mặc Du Tử không biết ý nghĩ trong lòng của triều địa tiếp tục, nói. Có thể tiểu hữu chưa từng nghe nói danh hiệu Cửu Châu, bởi vì người này cực kỳ là khiêm tốn, không thích phô trương, tuy là thực lực quán tuyệt cổ kim, nhưng cũng không có lưu lại truyền thuyết kinh thiên động địa gì ở giới này, bất quá danh tiếng kiếm thần vẫn thiên hẳn tiểu hữu cũng biết một chút chứ. Kiếm thần vẫn thiên sao? Triều Địa lúc này không cần nghĩ ngợi trả lời một câu. Đương nhiên là vạn bối cũng đã từng nghe nói qua, trong cổ tịch có ghi lại cũng không ít, tin đồn người này kiếm thuật thần thông, nhưng tung tích không rõ, có thể cũng đã phi thăng thành tiên từ lâu. Tin đồn có thật có giả, người này kiếm thuật cực cao là không sai, nhưng cũng không có phi thăng thành công. Thần sắc Mặc Du Tử nhất thời trở nên ảm đạm hết sức, lại khẽ thở dài một cái, hai mắt ngơ ngác nhìn bức họa lẩm bẩm, nói: "Thật ra thì kiếm thần Vấn Thiên kia chính là Vấn Thiên kiếm mà Cửu Châu tiền bối đeo bên hông trong bức họa này." Vấn Thiên kiếm sao? Triều Địa nghe thấy vậy lập tức cả kinh. Thì ra là kiếm thần trong truyền thuyết, lại là kiếm linh tiền bối khí linh tộc. Đúng vậy, không sai. Kiếm thuật Vấn Thiên đạo hữu lưu truyền xuống ở khí linh tộc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao kiếm linh trong khí linh tộc thường là thực lực siêu quần bạt tụy, mà vị kiếm linh vương nhược khuyết này chính là đệ tử thân truyền mà Vấn Thiên đạo hữu nhận lấy hơn vạn năm trước. Mặc Du Tử dứt lời, lấy ra một cái ngọc giản ném sang cho Triệu Địa, sắc mặt nghiêm nghị, nói: "Trong ngọc giản này ghi lại thông linh kiếm quyết, chính là tâm đắc Vấn Thiên đạo hữu lưu lại năm xưa, không chỉ có kiếm linh chi thể, dù là những kiếm tu các tộc khác cũng có thể tìm hiểu để tu hành, chỉ bất quá thích hợp với cảnh giới nhân kiếm hợp nhất hơn." Lão Phu nghe Nhược Khuyết nói Triệu tiểu hữu cũng là kiếm tu, hơn nữa thiên phú tỏ ra hơn người, ngộ tính cực cao, hơi chỉ điểm một chút đã có thể dùng được kiếm ý, xem ra là phần kiếm quyết này hữu duyên cùng với tiểu hữu. Triều Địa mừng rỡ thầm nhủ trong lòng, may mắn nếu như không phải là trước đây đã tìm hiểu qua kiếm ý ẩn chứa trong chính khí ca trên vách đá, hắn cũng không thể nào nắm giữ kiếm ý sơ cấp tầng thứ nhất nhanh đến như vậy. Những lời thiên phú hơn người, ngộ tính cực cao làm cho hắn lúc này thật sự cảm thấy vô cùng là xấu hổ. Chữ cổ trên vách đá bất quá chỉ là hình dáng của kiếm ý, không có pháp quyết cặn kẽ thực chất, tìm hiểu tự nhiên độ khó cũng cực lớn, mà có bộ thông linh kiếm quyết này tu hành sẽ thuận tiện hơn trước rất là nhiều. Nhưng làm cho Triệu Địa kinh ngạc chính là vì sao thông linh kiếm quyết này rõ ràng cùng nguồn gốc với kiếm ý ẩn chứa trong chính khí ca trên vách đá, chẳng lẽ vị thượng cổ tiền bối lưu lại chữ cổ năm xưa chính là kiếm thần Vấn Thiên sơ ngộ kiếm thuật sao? Đã tạ tiền bối ban cho kiếm quyết, trong bảo như vậy vạn bối cảm kích vô tận. Triều Địa khom người bái tạ, giọng thành khẩn, nói: "Không cần phải khách sáo, lão phu tặng kiếm quyết này cũng có một phần tư tâm ở trong đó. Phần kiếm quyết này tuy có 9 tầng kiếm ý nhưng thật ra cũng không hoàn chỉnh. Nghe nói Vấn Thiên đạo hữu còn lãnh ngộ được kiếm thuật cao minh hơn, nhưng lúc này cũng không để lại khẩu quyết. Nếu như đạo hữu muốn tìm hiểu nhiều hơn, nhất định phải giúp chúng ta một tay hồi sinh kiếm thần Vấn Thiên." Rốt cuộc lúc này Mặc Du Tử cũng đã nói vào chính đề. Triều Địa nghe thấy vậy khẽ giật mình, rốt cuộc đại khái biết được dụng ý của khí linh tộc, bèn nhướng mày hỏi một câu. "Hồi sinh sao? Chẳng lẽ kiếm thần tiền bối lại xảy ra chuyện gì? Từ 2 vạn năm trước, kiếm thần tiền bối đã xưng là đệ nhất nhân của giới này, có ai có thể làm tổn thương được cơ chứ? Chẳng lẽ là đại thiên kiếp hay sao?" Mặc Du Tử khẽ lắc đầu, không nhanh không chậm nói tới. "Chuyện này nói ra thì rất là dài dòng, lão phu cùng với Vấn Thiên đạo hữu vốn đều là bảo vật tùy thân của Cửu Châu tiền bối, bởi vì Vấn Thiên kiếm hàng năm đi theo Cửu Châu tiền bối, lây nhiễm một số linh khí cộng thêm cơ duyên xảo hợp, không ngờ rằng đã mở ra linh trí cũng chính là Vấn Thiên đạo hữu sau này. Bởi vì mở ra linh trí, cho nên không có cách nào đi theo Cửu Châu tiền bối phi thăng tiên giới giống như bảo vật bình thường, cho nên sau đó bị Cửu Châu tiền bối bỏ lại trước khi phi thăng. Mặc dù lúc ấy lão phu còn chưa mở ra linh trí, nhưng cũng không biết duyên cớ gì cũng bị Cửu Châu đạo hữu tiền bối lưu lại ở giới này. Sau đó Vấn Thiên đạo hữu tu hành có chút thành tựu, uy danh trong khí linh tộc càng ngày càng nổi bật hơn, cũng đã mở ra linh trí cho lão phu, một mực âm thầm giúp đỡ lão phu tu hành. Lão phu có được ngày hôm nay là nhờ Vấn Thiên đạo hữu tài bồi năm xưa. Vấn Thiên đạo hữu hết sức cảm ơn Cửu Châu tiền bối, vì vậy tuy là linh tộc lại có hảo cảm đối với nhân tộc, thường thường cất nhắc đám hậu bối nho môn tuổi trẻ tài cao. Danh hiệu kiếm thần cũng là tu sĩ nhân tộc gọi đầu tiên, nhưng ít có người biết rằng kiếm thần thần bí khôn lường lại là khí linh tộc nhân. Hơn một vạn năm trước, lão phu đang bế sinh tử quan đột phá bình cảnh đại thừa kỳ vô cùng là khẩn yếu, chợt nhận được tin của Vấn Thiên đạo hữu nói rằng chủ nhân trước đây của hai ta là Cửu Châu tiền bối bất ngờ từ tiên giới xuống, hơn nữa lúc này đang bị những chân tiên chân linh khác đuổi giết. Lúc ấy tu vi lão phu còn quá thấp, căn bản là cũng không giúp được bất kỳ chuyện gì. Vấn Thiên đạo hữu phó thác khí linh tộc cho ta, sau đó không chút do dự đi theo Cửu Châu tiền bối, bảo là muốn hoàn thành một đại sự. Sau đó lão phu tu thành đại thừa chi thần, sau khi xuất quan lập tức dò xét ở khắp nơi, rốt cuộc biết được ở một nơi nào đó trên linh giới đã xảy ra một trường đại chiến kinh thiên động địa, đánh nát một mảnh không gian rất lớn, hơn nữa đại chiến một mực kéo dài đến hạ giới. Còn có tin đồn, trong đại chiến còn có tiên nhân chân linh ngã xuống. Hơn vạn năm trước, chuyện này từng ồn ào huyên náo một thời gian, nhân tộc còn phái ra không ít tu sĩ tiến vào hạ giới, tìm kiếm dấu vết của tiên nhân đại chiến. Chẳng hay tiểu hữu có từng nghe qua chuyện liên quan tới táng tiên giới hay không? Táng tiên giới sao? Triều địa bất động thanh sắc lắc đầu một cái. Chính là tên của hạ giới kia, mà lúc ấy lão phu đã quen biết cùng với Diệp đạo hữu Hóa Long tộc, cho nên cũng thăm dò được một số tin tức, hơn nữa cũng phát hiện quả nhiên Vấn Thiên đạo hữu đã bị cuốn vào trong cuộc chiến này, hơn phần nửa cơ hồ đã ngã xuống, về phần Cửu Châu tiền bối cũng không hề biết tung tích. Mặc dù tử nói ra những lời này, sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ đau buồn. Cơ hồ đã ngã xuống, ý của tiên bối là... Triều địa nhướng mày mặt lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi một câu. Khí linh tộc bọn ta tu hành đến chỗ vô cùng cao thâm, cũng không dễ dàng bị hoàn toàn giết chết được. Mặc dù trước đây tên đánh trọng thương Vấn Thiên đạo hữu tuyệt đối không phải là hạng người bình thường, đã đánh cho bản thể của Vấn Thiên đạo hữu là Vấn Thiên kiếm tan tác thành từng mảnh nhỏ. Nhưng Vấn Thiên đạo hữu đã dùng một luồng thần niệm gửi vào trong một mảnh tàn kiếm, may mắn lưu lại được một con đường sinh cờ. Hơn nữa mảnh tàn kiếm này cũng được tu sĩ nhân tộc hạ giới tìm tòi mang về linh giới. Đáng tiếc chính là Vấn Thiên đạo hữu bị thương rất là nặng, tuy lão phu dùng hết các loại phương pháp vẫn không cách nào có thể hồi sinh, hiện tại Vấn Thiên đạo hữu bất quá chỉ lặng lặng nằm ở trong mảnh tàn kiếm này mà thôi. Mặc dù tử dứt lời đột nhiên liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết, nhất thời từng mảnh linh quang rực rỡ óng ánh chiếu sáng trong đại điện thần đàn. Mặc dù tử kéo dài thi pháp, không bao lâu sau trên nền đá xanh trung ương đại điện đột nhiên nứt ra một lỗ vương vức, một tòa thạch đài đang dần dần dâng lên từ trong đó. Trên thạch đài trống không không có một vật, nhưng theo Mặc Du Tử biến hóa pháp quyết lần nữa, đánh ra một đạo linh quang vào trên thạch đài, đột nhiên trên đó đã xuất hiện một chiếc hộp ngọc trong suốt, trong hộp ngọc có một mảnh tàn kiếm to chừng một tấc lóe ra linh quang vô cùng là yếu ớt. Triều địa quan sát cẩn thận, lại phát hiện thần thức bị hộp ngọc này ngăn cản lại, lúc này cũng không cách nào có thể tiến vào bên trong. Xem ra trên hộp ngọc này có cấm chế hết sức là phức tạp và hùng mạnh, cũng có thể nhìn ra khí linh tộc coi trọng mảnh tàn kiếm này tới mức nào. Nhất đại thiên kiêu cổ tịch từng ghi lại, kiếm thần Vấn Thiên hôm nay lại có bộ dáng như vậy, triều địa lúc này không khỏi cảm thán một phen. Kiếm linh vương Nhược Khuyết bên cạnh hai mắt rưng rưng cung kính tham bái hộp ngọc. Triệu đạo hữu, chỉ cần có thể hồi sinh sư tổn, Nhược Khuyết bằng lòng trả bằng bất cứ giá nào. Nhược Khuyết không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Địa, lúc này lộ ra vẻ vô cùng là mong đợi. Tại hạ có thể có được kiếm quyết do kiếm thần tiền bối lưu lại, cũng là chịu thâm ân tự nhiên bằng lòng ra sức vì chuyện này, nhưng tu vi thực lực tại hạ có hạn không biết có thể làm được gì đây. Triều Địa tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ, nói. Mặc dù tử đánh ra mấy đạo pháp quyết, thạch đài cùng với hộp ngọc chậm rãi chui vào trong cấm chế đại điện đồng thời lên tiếng, nói. Chuyện này lão phu đã sớm có sắp xếp, tình huống vấn thiên đạo hữu hiện tại vô cùng là không ổn, muốn hồi sinh nhất định phải có bảo vật vô cùng là nghịch thiên, mà lão phu đã hỏi thăm được tung tích của một món trí bảo, chỉ cần lấy được bảo này lão phu có 7-8 thành nắm chắc có thể hồi sinh vấn thiên đạo hữu. Triều Địa thoáng động ở trong lòng, loại bảo vật này khẳng định lai lịch vô cùng là bất phàm. Lúc này hắn cũng không hỏi tới, bởi vì nhất định Mặc Du Tử sẽ nói ra hơn nữa hơn phân nửa cũng có liên quan cùng với hắn. Món bảo vật này chính là chân long chi tẩm. Năm đó Cửu Châu tiền bối chính là lấy một phần tài liệu chân long luyện chế ra vấn thiên kiếm. Nếu như có được chân long chi tâm được xưng là bất tử chi tâm tương trợ vào, thêm vào những trí bảo phụ trợ hiếm có khác, rất có khả năng đúc lại bản thể vấn thiên đạo hữu khôi phục lại sinh cơ. Mặc Du Tử lúc này nhấn mạnh từng chữ một. Triều Địa nghe thấy vậy giật nảy mình, mặc dù hắn cũng đoán được quá nửa là có liên quan tới khí tức chân long của mình, nhưng cũng không ngờ rằng phải đi tìm chân long chi tâm. Chân long chi tâm sao? Chân linh chi bảo bậc này làm thế nào mới có thể lấy được cơ chứ? Chớ nói chân long hơn phân nửa chỉ có ở tiên giới mới xuất hiện, cho dù là có một chân long xuất hiện ở linh giới, cũng là vô địch thủ căn bản không cách nào lấy được chân long chi tâm kìa. Triều Địa lộ ra vẻ hoảng sợ lắc đầu liên tục. Mặc Du Tử lúc này khẽ mỉm cười khoát tay ngăn lại, nói. Điểm này Triệu Tiểu Hữu cũng không cần phải lo lắng, thật sự thì cũng không dám giấu giếm. Lão Phu cùng với Hóa Long tộc Diệp Đạo Hữu đã phát hiện một địa phương được gọi là Long Vực nhiều năm trước. Hơn nữa theo một nhóm tu sĩ lúc trước phái xa trở về báo lại, Long Vực này rất có khả năng là một trong không gian đặc thù hình thành khi một chân long ngã xuống. Chân long chi tâm bất tử bất diệt quá nửa nằm trong Long Vực này. Lão Phu đã phái người xây dựng một thông đạo ổn định tiến vào không gian này, nhưng mỗi lần chỉ có thể cho phép mấy chục người tiến vào trong Long Vực. Tu vi không thể quá cao, tu sĩ đại thừa kỳ không cách nào có thể tiến vào trong Long Vực. Muốn lấy được chân long chi tâm kia, nhất định là phải thân mang khí tức của chân long hùng mạnh. Nếu không, thứ nhất không cách nào cảm ứng được chân long chi tâm tồn tại. Rốt cuộc chân long chi tâm có hình dáng như thế nào bọn ta căn bản cũng không thể nào biết được. Chỉ có thể dựa vào khí tức chân long cảm ứng phân biệt mà thôi. Thứ hai, mặc dù tìm được chân long chi tâm, nếu không phải là người có khí tức chân long hùng mạnh cũng sẽ chịu bài xích. Căn bản là không cách nào có thể thu nó được. Triều Địa nhướng mày truy hỏi một câu. Triều Địa lúc này nhướng mày truy hỏi một câu. Nếu là tìm cầu người có khí tức chân long hùng mạnh, lấy quan hệ giữa Mặc tiền bối cùng với Hóa Long Diệp tiền bối, mượn mấy tên tộc nhân hợp thể kỳ từ trong Hóa Long tộc, hẳn là cũng sẽ phù hợp yêu cầu lấy được chân long chi tâm kia. Mặc Du Tử gật đầu một cái trả lời Triều Địa. Triệu Tiểu Hữu nói không sai, thật ra thì không chỉ là tu sĩ hợp thể Hóa Long tộc, cho dù là Giác Mộc Giao nhất tộc cùng với Kháng Kim Long nhất tộc thuộc yêu tộc, hai tộc này thân mang huyết mạch chân long của yêu tộc, lão phu lúc này cũng đã có sắp xếp, trong những tộc này mỗi tộc cũng phái ra một số nhân thủ tiến vào trong Long Vực. Nhưng Diệp Đạo Hữu chỉ tán thưởng duy nhất Tiểu Hữu hết lời, thậm chí lão còn nói trong số tu sĩ hai tộc nhân yêu ở giới này, ngoại trừ lão gia Tiểu Hữu chính là người có khí tức chân long tinh thuần nhất. Diệp đạo hữu tu vi quá là cao, không cách nào có thể tiến vào bên trong long vực được, mà một số ác giao giải rác tại các nơi hoang dã địa vực, tuy rằng có được huyết mạch chân long không tầm thường, nhưng linh trí chưa mở chúng ta cũng không thể sử dụng được, cho nên chuyện tiến vào long vực lấy bảo tiểu hữu chính là nhân tuyển tốt nhất. Đến lúc đó lão phu sẽ phái ra Nhược Khuyết xem như là hộ vệ, phụ trợ tiểu hữu tiến vào bên trong của long vực kia. Chỉ cần tiểu hữu tận tâm tận lực, hoặc giả sẽ có một tia hy vọng tìm được chân long chi tâm. Chỉ cần tiểu hữu mang chân long chi tâm về đây, sẽ là đại ân nhân của khí linh tộc chúng ta. Lão phu mặc dù tử nguyện lấy tâm mà phát thể, thứ nhất tuyệt đối sẽ không làm tổn thương tiểu hữu mảy may, thứ hai sẽ mang ra một số trọng bảo để cảm tạ, để cho tiểu hữu sẽ không uổng công khổ cực một chuyến. Khí linh tộc ta cũng là bảo vật chi thể, có một số tộc nhân nắm giữ thiên phú cảm ứng bảo vật không tầm thường, cho nên bản tộc vẫn có không ít chí bảo vô cùng là hiếm thấy, tuy rằng không cách nào so sánh cùng với chân long chi tâm kia, nhưng cũng có giá trị liên thành, chỉ cần tiểu hữu có thể mang về chân long chi tâm, bản tộc nguyện ý dốc túi dâng tặng những bảo vật này. Những lời của Mạc Du Tử hết sức là chân thành, đối với tu vi hiện tại của y, không ngờ rằng lấy tâm ma phát thể đối với một tên tu sĩ hợp thể kỳ, điều này có thể nói là vô cùng hiếm có, đủ để thấy thành ý của lão như thế nào. Chân long chi tâm là bảo vật nghịch thiên tới mức nào, muốn đối phương cam tâm tình nguyện mạo hiểm để tìm kiếm, cuối cùng còn phải giao nó ra, quả thật cũng phải đưa ra một chút thành ý. Triều Địa hơi chút suy tư, rốt cuộc quyết định đáp ứng. Bây giờ hắn đang ở trong Linh Nguyên Đại Lục, hơn nữa chuyện mình diệt sát Hư Linh Vương đã truyền bá ra ngoài. Nếu không có khí linh tộc che chở, chỉ sợ những linh tộc khác như Hư Linh tộc nhất định sẽ tìm tới cửa diệt sát chính mình. Hắn chỉ là một tu sĩ hợp thể sơ kỳ, làm sao có thể chống lại cùng với đông đảo linh tộc như vậy? Hắn còn nắm giữ một số phần dị hỏa ma giới, cũng là bảo vật lúc nào cũng bị người khác chú ý hết mực. Chắc chắn là hỏa linh tộc, hư linh tộc cũng đang âm thầm hỏi thăm tung tích của hắn. Triều Địa lúc này lên tiếng, nói: Vạn bối được kiếm thần tiền bối truyền thụ kiếm quyết, hẳn lúc này cũng phải báo ân một phen, dốc hết sức mình tận một phần lực vì hồi sinh kiếm thần tiền bối, chỉ là không biết hành trình long vực lúc nào thì bắt đầu, vạn bối cần phải chuẩn bị một phen cho chuyện này thì mới được. Việc này vẫn còn cần một thời gian chuẩn bị, chẳng hề gấp gáp, tiểu hữu có thể yên tâm làm chuyện của mình. Mặc dù Tử thấy Triệu Địa thông khoái đáp ứng như vậy, lúc này mới lộ ra vẻ vui mừng liên tục gật đầu, đồng thời trong tay áo bào lóe lên lấy ra mấy cái hộp ngọc hộp gỗ ném cho Triệu Địa. Những thứ này là chút tâm ý của khí linh tộc ta, đan dược trong đó cũng vô cùng thích hợp với tu vi hiện tại của Triệu Tiểu Hữu. Ngoài ra còn có mấy khối tài liệu hiếm thấy, cũng chính là thiên địa dị bảo hiếm thấy trên linh giới, đủ để cho Tiểu Hữu luyện chế ra bảo vật không tầm thường. Mặt khác trong thời gian này sẽ do Nhược Khuyết chịu trách nhiệm an toàn cho tiểu hữu, tạo nghệ của Nhược Khuyết về phương diện trận pháp là gần với Vấn Thiên đạo hữu trong khí linh tộc ta. Nếu như tiểu hữu luyện kiếm có gì nghi hoặc, Nhược Khuyết cũng có thể tận tâm hiệp trợ cho tiểu hữu. Mặc dù Tử cũng tỏ ra rộng rãi, vừa ra tay lập tức dùng hậu lễ để đối đãi hết sức mời chào. Về chuyện an bài cho kiếm linh vương Nhược Khuyết bảo vệ Triệu Địa cũng là nằm trong dự liệu của hắn, đồng thời bảo vệ cũng sẽ theo dõi, không để cho hắn rời khỏi tầm mắt của khí linh tộc. Triều Địa cảm tạ tiếp nhận những bảo vật này, dùng thần thức quét qua nhất thời mừng rỡ như điển, phẩm chất của đan dược trong đó vượt xa tưởng tượng của hắn, tỉ như loại trí bảo như Tuyền Cơ đan không ngờ có hơn nửa bình. Hơn nữa trong số mấy khối khoáng thạch tài liệu còn có một khối ngọc thạch phát quang màu xám, mặt ngoài ngọc thạch nhấp nháy điểm điểm tinh quang rực rỡ vô cùng, Triều Địa liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, đây là một khối tinh không thạch, chính là một trong những tài liệu chủ yếu còn thiếu để luyện chế linh tinh bản. Tiền bối có thể có phá giới châu không? Triều Địa lúc này tâm niệm khẽ động hỏi một câu. Phá giới châu sao? Quả thật là ta có một số, sắp đặt cho bọn tiểu hữu tiến vào trong long vực. Phá giới châu là một trong những tài liệu ắt không thể thiếu. Sao hả? Tiểu hữu cần vật này sao?